Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 7, cái bớt không gian. Gocchuyenaudio.com. Đồ án kia càng ngày càng hóa xanh lam, đến cuối cùng quỷ dị y như một đóa hoa nở rộ. Thầm Tư Tư cảm giác được da đầu run lên, nếu không phải nhìn đến những nơi khác trên người thì nàng có thể đã ngất xỉu đi. Lúc nàng ở sau lưng đang lạnh cả người thì đồ án bỗng nhiên phát sáng, gương mặt của Thầm Tư Tư trở nên trắng bệch. Khi hoàn hồn lại thì nàng đã thấy đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu óc của Thầm Tư Tư lúc này trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ, đây chính là, tùy thân không gian trong truyền thuyết, Ni Mã A, Ni Mã A, Ni Mã A, nàng nghĩ bản thân mình đã biến thành mã cảnh đào mà rít gào lên, Ni Mã A kiếm được tiền A, nếu có không gian, nàng thật sự sẽ kiếm được tiền A A A, tâm trí nhỏ bé của Thầm Tư Tư phát run, sợ không gian này là không có thật, lập tức bắt tay vào làm thí nghiệm vài lần, tiến vào, xuất ra mấy lần, nàng mới bắt đầu mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn thét chói tai lên, muốn nói cho toàn thế giới biết. Loại cảm giác này cũng giống như là ngươi có một cái bảo tàng rất lớn, một bí mật thật lớn, vừa muốn nói cho mọi người nghe nhưng lại không thể nói, rối rắm, vui mừng, cùng thống khổ. Thật sự là, rất đè nén, nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá toàn diện không gian rất lớn, hình bát quái đồ, một nửa là hồ nước thật lớn, nước suối thật là trong suốt, cuối hồ là một dòng suối nhỏ, dòng nước không lớn, nước chảy leng keng thùng thùng rất là dễ nghe. Một nửa kia còn lại chính là ruộng đất, rừng cây ăn trái cùng với một căn nhà có sân thật là cổ kính. Ruộng đất gần 10 mẫu, rừng cây ăn trái hai bên trái phải cũng gần 10 mẫu, mà cái nhà kia thế này mới kêu là nhà được chứ. Nếu đây là nhà thì cái nhà mà cha mẹ nuôi đang ở được gọi là gì? Nhà thì lỗi thời cũ nát, chuột dán cũng thường xuyên ghé thăm nhà, thật sự là... Cùng so sánh với nhau, nhà này có được 3 phòng, mà phòng chính quả thật là như thiên đường, nàng hận là không thể lập tức đem viện cùng nhà ở này mà ra ở riêng. Nhưng mà tất nhiên là không được rồi, những ngày sau buổi tối nàng có thể vào đây, nghĩ tới việc này, nàng liền vui vẻ cười rộ lên. Này giống như là tự nhiên trên trời rơi xuống báu vật a, cái bớt của nàng, có khi nào nàng để ý đến nó đâu, bởi vì nó thật nhỏ, hiện tại nhớ tới chuyện quỷ dị như vậy lại xảy ra, chẳng lẽ nàng có lai lịch gì ghê gớm lắm. Thầm Tư Tư là một trạch nữ, hiện tại nhận được nhiều bất ngờ như vậy, khó tránh khỏi có những suy nghĩ giống như mình là tiên nữ. Nhưng mà nàng nghĩ một hồi thì lại thấy bản thân suy nghĩ thật là ghê tởm. Nàng đến cùng chỉ là một người phàm tục, cái gì mà tiên nữ chứ? Thật là không biết xấu hổ. Nàng lập tức liền hưng phấn trở lại, hướng vào trong phòng thăm dò tỉ mỉ, cũng may không làm nàng thất vọng, 3 gian phòng, một gian là phòng ngủ, bên trong có giường, có vật dụng gia đình, còn có một giá sách, phía trên để sách rất nhiều. Một gian khác thì đầy mầm mống, cùng với bản giới thiệu tên mầm mống, sản lượng, cách thức gieo trồng. Còn có một gian phòng làm nàng kinh hỉ hơn tất cả. Bởi vì đó là, tháp thực thần trong truyền thuyết, có tháp này, nàng có thể tu luyện thành thực thần, như vậy còn không thể không làm giàu sao. Thầm Tư Tư quả thực vui mừng muốn điên lên, tháp thực thần có tất cả 9 tầng, nàng hiện tại chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất, những thứ ở tầng này cũng đủ cho nàng học tập. Gocchuyenaudio.com. Trong đó đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, thậm chí còn có một phòng bếp, những vật dụng cần cho làm bếp đều có, phòng bếp thật là lớn, có đến 10 cái hỏa lò, hiển nhiên là thủ pháp chế biến thức ăn đều có ở đây. Thật là ảo diệu, trong đó sách về thực phẩm rất là nhiều, nàng tiến lên cầm lấy một quyển sách đơn giản nhất nhìn xem. Thầm Tư Tư thầm nghĩ, chỉ cần một tháng học công thức mấy món ăn đơn giản, thì nàng cũng lo được cho người nhà thật tốt rồi. Cách chương.